Chương 212, lại đến đáy biển. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lăng Vân rất sớm đã rời giường đưa An Tình rời đi, còn không quấy rầy Thiến Thiến ngủ, liền sợ nàng không nỡ. Lăng Vân chỉ là đưa đến trước cửa sân, Thâm Tình An Tình mặt dày mày dạn cùng Lăng Vân tới một lần hôn tạm biệt đâu, mà Lăng Vân ngây ngốc cũng không có cự tuyệt, sau đó liền phân phó Hứa Nhạc lái xe. Kỳ thật tiểu gia hỏa đã sớm tỉnh, ghé vào lầu hai ban công nhìn lấy xe càng chạy càng xa, con mắt đỏ ngầu. Về đến phòng Lăng Vân dỗ nửa ngày đâu, còn dỗ nàng ngủ. An điểm tâm xong về sau, Thiến Thiến vẫn không quên nhắc nhở tối hôm qua Lăng Vân nói đâu Hứa Nhạc còn chưa có trở lại, đơn giản giao phó Long Yên Nhiên, Hứa Nhạc sau khi trở về, để hắn giúp nhìn sửa sang công ty đến, mở ra đối diện biệt thự tường, đả thông hai bên, hôm nay liền muốn bắt đầu đào, còn đem tối hôm qua bản thỉa tờ kê giao cho nàng, tiểu hình bể nuôi cá nhất định phải tạo dựng lên, không thể kéo. Lăng Vân ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, tại bên ngoài biệt thự thừa dịp không ai đi tới thì biến mất. Nam Hải mênh mông trên biển, Lăng Vân theo hắc động đi ra. Thực sự trên nước biển, bối bối đã sớm hưng phấn đến không được. Thiến Thiến mau từ Lăng Vân trong ngực xuống tới, cũng theo Lăng Vân thực sự trên nước biển, bối bối cũng cu nở dê theo một lu cờ, hai cái thì trên nước biển ngươi truy ta chạy. Các ngươi hai cái khác chạy xa, xa thì rơi xuống. Lăng Vân dặn dò. Chúng ta biết, a ha tiểu gia hỏa chơi đến có thể vui vẻ, nhất là cùng bối bối cùng một chỗ. Lăng Vân thì ở bên cạnh nhìn lấy, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại di động cho các nàng chụp ảnh. Ba ba. Chúng ta tiến nhập phía dưới đi. Thiến Thiến chạy đến Lăng Vân dưới chân, chỉ đáy biển, bối bối đều chuẩn bị xong, các nàng tại mặt biển cũng chơi chán, là thời điểm đi đáy biển. Thế giới một quang tráo xuất hiện, Lăng Vân cùng các nàng liền tiến vào đáy biển, chung quanh cũng sáng lên bốn cái đại quang cầu, đem chung quanh mấy trăm mét đều chiếu sáng đây. Hoa bối bối lần thứ nhất gặp, quá hưng phấn, đây hết thể quá đẹp. Ba ba, đây là cái gì cá lần trước chúng ta chưa thấy qua, xem thật kỹ nha, nhớ kỹ, cái này mọc cánh chính là hồ điệp cá. Lăng Vân rất cẩn thận cho các nàng giải thích. Ba ba, nó chạy, đều không đập phía trên. Thiến Thiến bĩu môi, nàng vừa định dùng di động vỗ xuống, kết quả nháy mắt con cá này đã không thấy tăm hơi. Xem có hơn 2 giờ đi, các nàng y lì nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nửa đường lại thu tập được không ít kim tệ, còn có tại thuyền đắm chỗ cũng không ít đồ cổ. Ừ ngực cách đó không xa bơi lại một đầu to lớn bạch tuộc, nhìn đến Lăng Vân bọn họ thế mà đem mọc chân đưa qua đến, bắt lấy chỉnh quang cháo, còn nôn mực nước. Cái này ánh mắt thấy không rõ, hai cái tiểu gia hỏa đều tức giận. Ba ba, có quái thú biến thủy long cắn nó. Thiến Thiến lần thứ nhất nhìn đến đại bạch tuộc, hình thể còn lớn như vậy. Ừ, Lăng Vân lên tiếng, tình huống này xác thực cần phải để nó biết sai. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa miệng lớn, đây không phải thủy long, là băng long, trong nước trong nháy mắt đo nở dê băng thành băng long. Cái này có chu tờ đại tài tiểu dụng, băng long vừa xuất hiện thì cắn rơi mất bạch tuộc một cái xúc tu, lúc đó cái này đại bạch tuộc liền muốn chạy. Băng Long cũng không sao cả chơi, đơn giản du động vài cái, đem con bạch tuộc này cắn đến nửa chết nửa sống thì biến mất hảo lợi hại, đại quái vật bị cắn chết bối bối vỗ tay, đặc sắc cá ba ba, đại quái vật có hay không? Tên A có, nó gọi bạch tuộc có phải hay không bạch tuộc trên ba ba ngươi sẽ hay không làm A tiểu gia hỏa nhớ tới cùng Lâm Nguyệt Thiên lần thứ nhất dạo phố, những cái kia đám A-Z mời nàng ăn bạch tuộc chiên, vị đạo cũng không tệ lắm, hiện tại chảy nước miếng đâu muội muội, bạch tuộc chiên ăn rất ngon đấy. Bối bối mãi thanh mãi khí nói ra, bởi vì tại Kim Lăng nổi danh nhất quả vật cũng là bạch tuộc chiên, cái này bối bối cũng liếm miệng đâu biết, ba ba đê u biết, chỉ cần nhà ta Thiến Thiến muốn ăn, bảy bã liền đem ngươi nuôi mập mạp Lăng Vân phủ phục xuống tới rất cưng chiều sờ sờ hai người bọn họ đầu. Ba ba, ăn bạch tuộc chiên, Thiến Thiến không muốn biến cô gái mập nhỏ. Thiến Thiến lắc đầu đối với Lăng Vân nũng nịu. Vậy ngươi về sau nhưng muốn càng ngoan, nghe cha mẹ nha. Thiến Thiến gật đầu. Không nhỏ đi gái mập nàng cái gì đều đáp ứng lại nói tiểu bằng hữu nghe lời cha mẹ mà nói không phải rất bình thường. A Lăng Vân cắt một cái xúc tu xuống tới, lưu giữ đến trong không gian, dùng làm nguyên liệu nấu ăn, còn lại cũng không cần, ăn không được nhiều như vậy, cái này xúc tu thật lớn ba ba, tiểu bạch sẽ còn nhớ đến ta sao. Đây là lần trước đến Nam Hải lúc, Thiến Thiến cấp đầu kia cá heo lên tên, bởi vì toàn thân là màu trắng, thì kêu tiểu bạch rồi, Thiến Thiến hỏi như vậy Lăng Vân. Là bởi vì nhớ tới tại ma đô thời an trời trong xanh nói với nàng, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây hỏi xong sau nàng có chút buồn bực, nàng là thật ưa thích đầu kia cá heo. Lăng Vân cười nói, nó hội nhớ đến ngươi có chút trí nhớ của cá không ngừng 7 giây. Thiến Thiến nghe xong, sướng đến phát rồ rồi, chưa quên là được, cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn nó tìm tơ ý nó, thật mau, mấy phút đồng hồ sau, Lăng Vân thì di động đến nó phụ cận, nơi xa một cái màu trắng cá heo chính bơi tới. Nó thật thông minh. Nhìn đến những thứ này quang liền biết là lần trước cứu nó người. Lăng Vân đem lô nở dê ai nhờ xa nở dê nổi lên, cá heo cũng phủ ra mặt biển, không ngừng vây lấy bo nở hà nở du động, cực kỳ hưng phấn. A ha, ba ba quả nhiên không có gạt ta Tiểu Bạch, ngươi tốt sao? Thiến Thiến thực sự trên mặt biển học Lăng Vân sờ sờ đầu của nó. Muội muội, nó thì là Tiểu Bạch A Bối Bối, hai mắt tỏa ánh sáng, đâu đầu này màu trắng cá heo so Hải Dương công quán còn tốt nhìn, tựa hồ đầu này càng có linh tính ửng. Nó thì là Tiểu Bạch, Thiến Thiến một bên đùa nó, một bên trả lời. Lăng Vân thỏa mãn hai người bọn họ yêu cầu cưỡi cá heo, làm cho các nàng ngồi ở trên lưng cá heo bơi một vòng lớn, lại là đập không ít ảnh chụp lại đến phân biệt thời điểm. Tuy nhiên Lăng Vân đã đáp ứng nàng, tùy thời đều mang nàng qua đây xem Tiểu Bạch, thế nhưng là nàng vẫn là không muốn, đặc biệt là Bối Bối, đỏ ngầu cả mắt, các nàng đều thành bạn chơi đâu. Lăng Vân bó tay rồi, xem ra tối nay hắn liền phải đem bể nuôi cá làm tốt ra, mau tới đây, chúng ta phải đi về, cùng nó bái bai Thiến Thiến. Cùng Bối Bối đối với nó khoát khoát tay, Tiểu Bạch cũng không thôi, một mực vây quanh hai người bọn họ du động, thẳng đến hắc động đều không thấy, nó chính ở chỗ này các loại, có lẽ là hy vọng hai cái tiểu nữ hài nói đùa nó đi. Lăng Vân biệt thự, Dạ Phi đi tới đi lui, rất gấp à, vừa mới tiếp vào lòng tổ cao tầng điện thoại, nói Côn Lôn bí cảnh ngoài ý muốn nổi lên. Dạ Phi nhất định phải tiến đi cứu người, có thể là mình đi Côn Lôn bí cảnh muốn hơn nửa ngày, không kịp, sau đó nghĩ đến nhanh nhất chính là không gian xuyên thẳng qua, Minh Vương hắc động, còn có thể không nhìn hết thảy. Tiến vào Côn Lôn bí cảnh thỏa thỏa điện thoại di động đánh không thông, chỉ có thể đi vào biệt thự tìm hắn, kết quả người không tại, hỏi Long Yên Nhiên cũng nói không biết đi nơi nào, Hứa Nhạc nhún nhún vai ở trở về rồi, trước cửa sân vang lên hai cái tiểu gia hỏa thanh âm. Nghe ra thật là cao hứng, chuyến này bảo bối cũng tìm, cá heo cũng gặp, nội tâm thỏa mãn. Dạ Phi nhìn thấy các nàng thì cười, rốt cục trở về nhà.